như ba con thú qua sông, nghĩa là Phật pháp như con sông, không cạn, không sâu. Hành giả như ba con thú lội qua sông, con dê thì lội ngập đầu, dụ cho tiểu thừa. Con nai thì lội ngập cổ, dụ cho trung thừa. Con voi thì lội ngập ống chân, dụ cho đại thừa. Phật pháp cao siêu huyền diệu, không thể nói năng và luận bàn, nên Ngài Xuyên Thiền Sư có làm bài tụng rằng, nguyên văn dịch âm: hư không cảnh giới khởi tư lương, đại đạo thanh u lý cánh trường, đảng đắc ngũ hồ phong nguyệt tại, xuân lai y cựu bách hoa hương. Dịch nghĩa: hư không rộng rãi lớn bao la, lý đạo lại càng quá thẳm xa, trăng gió nước hồ thường tự tại, chào xuân đua nở trăm nghìn hoa. Đại ý: hư không đã rộng lớn bao la, không thể nghĩ bàn, Phật pháp lại càng cao siêu huyền diệu rộng lớn hơn hư không. Cảnh vật thiên nhiên của vũ trụ như trăng thanh gió mát, nước hồ phẳng lặng, xuân về trăm hoa đua nở, vân vân, đều nói lên tinh thần tự tại giải thoát của Phật pháp. Kinh chép: nhất thế chư pháp vô phi Phật pháp, nghĩa là tất cả các pháp thế gian cũng đều là Phật pháp. Nếu mê thì pháp thế gian, còn ngộ là Phật pháp. Giải danh từ: chấp thủ là nắm giữ, chánh pháp là pháp chân chánh, phi pháp là pháp không chân chánh, vô vi là pháp không bị tạo tác thi vi, không sanh diệt, tức là chân như hay Phật tánh.